Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007. Trực tiếp nữ thần. 6, 2 càng, nàng mắt cũng không chớp tiếp tục thu một người đầu. Quadrakill, tứ sát, cuối cùng chỉ còn một cái thịt heo Trương Phi. Trương Phi phía trước kháng không ít thương tổn. Trước mắt chỉ còn một phần tư huyết. Cắt trọng kiếm một bộ mang đi. Pentakill, ngũ sát, hay, đoàn diệt, toàn bộ vương giả khe sâu chỉ còn lại có Diệp Thiều Hoa một cái người sống. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu hái được ống nghe điện thoại, thân thủ cầm cái chén, phun điệu miệng ăn nửa ngày kẹo cao su, muốn uống nước, phát hiện nước uống xong rồi, nàng lại buông cái chén, bắt đầu chậm gì gì di động trang mặt đánh chữ. Lúc này, tùy ra trực tiếp gian, từ từ trực tiếp gian. Này hắn hai cái tiểu chủ bá trực tiếp gian người xem đều nhìn đến hai chữ chậm gì gì xuất hiện ở trò chơi mặt biên, Hoa Nam, Hoa Mộc Lan, thích sao, năm trực tiếp gian đạn mạc sửng sốt một giây sau, nháy mắt nổ mạnh, vụ thảo nghiêu bước, xuất khóc a a a, xin hỏi còn có ai, rất đặc sao hết giận, Hoa Nam nghiêu bước. 666.666 đối diện lộ na cầu như thế nào không nói. Tiếp tục a a đối diện hùng hùng hổ hổ năm nhân một cái thí cũng không dám thả. Tùy ra trực tiếp gian đại lão trực tiếp ở Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian tạp một cái 1.000 đồng. Tiền tàu ngầm, Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhân khí trực tiếp lẻn đến 20 vạn. Từ từ trực tiếp gian, từ từ nhấp mím môi. Cúi đầu không có nói nữa. Dạ thần, xem trực tiếp đâu, lão hổ trực tiếp căn cứ. Đét chiến đội thành viên nhìn đến đêm về không có khai trực tiếp. Cũng không huấn luyện, chính là đang nhìn trực tiếp. Không khỏi thấu lại đây hỏi một câu. Đêm về, tên thật Quý Vân Khi, quốc nội điện cạnh ngôi sao thành viên. Ở đét chiến đội đảm nhiệm đánh giã vị trí. Đánh chức nghiệp trận đấu 3 năm. Cầm 3 năm thật to nho nhỏ quán quân. Này hắn chiến đội nghe tin đã sợ mất mật. Lão hổ trực tiếp tìm giá cao tiền theo chân bọn họ chiến đội ký trực tiếp hiệp ước. Tất cả mọi người biết lão hổ trực tiếp chủ yếu là vì đêm về. Quý Vân Khi không thể nghi ngờ là lão hổ trực tiếp nhất ca. Không nói hắn kỹ thuật, chỉ là nhan giá trị có thể hấp dẫn nhất phiếu nhan cầu. Bạn gái phấn lão bà phấn vô số. Lúc này hắn đang cúi đầu nhìn di động thượng trực tiếp màn hình. Nữ sinh chính buông di động, đứng lên cầm thủy chén đi múc nước, nhìn trong chốc lát sau, hắn mới điểm tắt đi trực tiếp, mở ra máy tính, ngũ sắp xếp đi, này nguyệt còn có 20 mấy giờ trực tiếp thời gian không có hỗn hoàn, đại thiếu gia. Ngài rốt cục biết còn muốn trực tiếp, ngươi có biết của ngươi bạn gái phần yếu tạc chúng ta chiến đội quan võng sao? Đét câu lạc bộ đội trưởng vẻ mặt vui mừng, Quý Vân Khi không để ý tới hắn, trực tiếp mở trực tiếp, nhất khai trực tiếp, một số đông người liền dũng vào được, a, rốt cục đợi cho ta lão công ngươi nói một chút nói, có đầu, thấy đủ hôm nay thế nhưng có đầu, gì ngũ sắp xếp, vì cái gì không đánh sắp xếp vị muốn đi đánh xứng đôi sao? Quý Vân Khi chờ xứng đôi thời điểm quét mắt đạn mạc. Đang nhìn đến, vì cái gì không đánh sắp xếp vị thời điểm. Thủ dừng một chút, sao tùy ra bọn họ đoàn người đều nghĩ đến Diệp Thiều Hoa bản mạng anh hùng là Hoa Mộc Lan. Cho nên một chút ngọ đều luyện Hoa Mộc Lan. Đánh một chút ngọ, mỗi một chàng Diệp Thiều Hoa phát huy đều phi thường xuất sắc. Không có chết quá một lần. Này một phen đánh xong. Chúng ta hôm nay liền đến nơi đây. Dù sao chúng ta có Thiều Hoa. Đánh này hắn đội chính là khi dễ nhân, tùy ra nở nụ cười một chút. Này hắn hai cái tiểu chủ bá cũng cười, từ từ miễn cưỡng cũng cười một chút, nhưng mâu để không có gì ý cười. Tuyển anh hùng sau, tiến nhập tái nhập trang mặt, cũng thấy được đối phương tên, tùy ra sửng sốt một chút. Diệp thần, năm táo, đụng tới chức nghiệp đội, chủ bá nhất kích động nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Năm tàu là thật dạ thần, ta vừa đi hắn trực tiếp gian nhìn, trực tiếp gian đạn mặc nháy mắt náo nhiệt đứng lên, vốn không nói lời nào từ từ, cũng sửng sốt một chút. Nàng tuy rằng không phải trò chơi chủ bá, nhưng nàng đánh vương giả, tự nhiên biết đêm về là ai. Tiến trò chơi, Từ Từ trực tiếp đánh một câu đi ra ngoài. Từ Từ, Điêu Thiền, Dạ Thần, thật là ngươi, nhưng mà đêm về không có trả lời. Nhưng thật ra hắn đội hữu phụ trợ quỷ cốc tử bang đêm trở về Từ Từ. Nguyên chủ đối trò chơi không có gì khái niệm, Diệp Thiều Hoa không có tìm được về đêm về trí nhớ. Cũng không quan tâm, trích khống chế Hoa Mộc Lan ở ra đi an tâm phát dục. Chức nghiệp đội dù sao cũng là chức nghiệp đội. Giai đoạn trước thứ nhất ba đoàn chiến thời điểm, tùy ra cùng xạ thủ trực tiếp bỏ mình, đêm về tiếp theo lại thu Điêu Thiền đầu người. Đối diện phụ trợ thực hội ngoạn, Diệp Thiều Hoa nhiễu sau cắt đối diện xạ thủ còn có sao. Theo Thiên Quân Vạn Mã Lý đi ra cũng chỉ thẳng một tia huyết. Đêm về đùa là Hàn Tín, trên người còn có Lam Báp, tam đẳng cấp si Diệp Thiều Hoa căn bản chạy không được. Một cái bình A Diệp Thiều Hoa liền trực tiếp si di. Nàng cũng lười dãy dụa, chờ Hàn Tín lấy nàng đầu người, không nghĩ tới Hàn Tín ở bên người nàng trực tiếp dừng lại. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến đối phương tạp, liền khống chế Hoa Mộc Lan đi ra đi thu binh tuyến. Vốn đứng ở bên người nàng Hàn Tín cùng nàng cùng nhau từ dưới lộ đi ra đi. Đem vương giả khe sâu đi dạo một lần. Quý Vân khi trực tiếp gian, ta trên đầu tái rồi. Dạ Thần như thế nào không giết nàng. Đối diện Hoa Mộc Lan tiểu thư tỷ Hoa Nam, ta xem nàng một chút ngọ trực tiếp. Rất lợi hại, theo địch quân thị giác đến xem. Hoa Nam tiểu thư tỷ Hoa Mộc Lan là thật tú. Cùng chức nghiệp tuyển thủ 1v2 còn có thể ti huyết chạy trốn. Rất thú đi, bất quá lão công ngươi sao lại thế này. Đến cá nhân đánh thức ta. Ta thế nhưng cảm thấy Hoa Mộc Lan cùng Hàn Tín cử có CP cảm. Như thế đồng thời, Đét Pháp Sư Tiểu Kiều nói thẳng. Lão đại, ngươi như thế nào không đánh Hoa Mộc Lan. Để cho ta tới, hắn sôi nổi lại đây lấy Diệp Thiều Hoa đầu người. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa một giây đánh ra trầm mặc. Ti huyết cầm một cái phản sát. Killing Spree, đại sát đặc sát, hết chương.